Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 678, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 18. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư đánh một con thỏ, lột ra đặt ở trên lửa nướng, còn vẩy một chút ra. Vị, dầu trơn mùi thơm rất thơm. Ninh Thư trong tay chuyển cắm ở cây gậy thượng con thỏ. Vừa mới cùng này địa bàn lão đại làm một trận, là tương đương với độ kiếp kỳ. Thực lực yêu thú, Ninh Thư cùng với nàng đánh một cái ngang tay. Ninh Thư thụ một chút tổn thương. Cái kia yêu thú bị Ninh Thư đánh cũng tương đối thảm. Đột nhiên, Ninh Thư lỗ tai giật giật, cảm giác có người tới gần. Ninh Thư nhìn con thỏ chín, cầm con thỏ một bên gặm một bên hướng bên kia đi, xem một chút chuyện gì xảy ra. Ninh Thư ngồi xổm ở thụ nha bên trên, nhìn thấy một đám người ngay tại đuổi theo một thiếu niên kia nhiều lắm là 15 tuổi, trên thân mang theo vết máu, hiển nhiên thụ thương, còn là không quan tâm mà trốn. Ninh Thư nhìn xem nam hài kia trên người có chút điểm linh khí dao động, liền tu luyện nhập môn đều không có nhập, đằng sau truy đuổi hắn người là một chút tu luyện thấp tu sĩ. Đoán chừng đều không có trúc cơ. Trước mặt nam hài rất nhanh liền bị đuổi kịp, bị mấy cái tu sĩ đoàn đoàn bao vây ở. Nam hài đối mặt dạng này tình cảnh, trên mặt đều là u ám chi sắc. Trước trán toái phát che khuất ánh mắt của hắn. Ma tộc nghiệt chướng, nạp mạng đi. Một cái tu sĩ trong tay cầm la bàn đồng dạng pháp khí, hướng nam hài hô. Ngồi xổm trên tàng cây gặm con thỏ Ninh Thư sửng sốt một chút, quan sát tỉ mỉ, lấy nam hài này, ma tộc. Nam hài mím chặt môi, hung hăng nhìn xem truy sát mình người, ánh mắt âm đức, hiển nhiên chính là một cái toàn thế giới đều có lỗi với ta. Ta muốn hủy diệt, toàn thế giới trung nhị bộ dáng. Một cái cầm kiếm tu sĩ bóp lấy khẩu quyết, kiếm tại trên không trung vũ động, hướng nam hài đâm tới. Nam hài muốn tránh né, lại mấy cái khác tu sĩ khống chế được nam hài. Nam hài trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, toàn thân bốc lên ma khí, muốn dựa vào ma khí đến công kích những người này. Nhưng là trên người hắn ma khí cùng chân chính ma tộc so ra, liền cùng hạo nguyệt cùng đom đóm khác nhau. Ninh Thư ném ra một cây gặm sạch sẽ xương cốt trực tiếp phá tan. Hướng nam hài đâm tới kiếm, trực tiếp bị đánh bay, thật sâu cắm ở thân cây bên. Trong, đột nhiên xuất hiện tình trạng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một chút, tu sĩ trái phải nhìn quanh, lên tiếng nói, là người nào lén lút. Nam hài thật mạnh thở một hơi, cũng nhìn quanh. Ninh Thư tại trên cành cây xoa xoa dầu mỡ hai tay, sau đó từ trên cây nhảy xuống. Mấy cái tu sĩ nhìn thấy Ninh Thư là một nữ nhân, lập tức cười lạnh một tiếng, bớt lo chuyện người, không thì liền ngươi một khối giết. Nam Hải nhìn thấy Ninh Thư, trong lòng có chút thất vọng, còn tưởng rằng là cao thủ gì đâu, không nghĩ tới là một cái còn không có mình cao nha đầu. Các ngươi vì cái gì giết hắn? Ninh Thư hỏi. Lan, đây không phải ngươi quản thời điểm, nếu là lại không đi, đừng trách ta. Mấy người đối ngươi không khách khí, để ngươi làm mấy ca lô đỉnh. Một cái tu sĩ dâm tà quét mắt Ninh Thư thân thể. Ninh Thư mặt không biểu tình, phóng xuất ra khí kình, xa xa đối tu sĩ kia chính là một bạt tai. Tu sĩ kia bị tát đến trực tiếp đụng trên cành cây, rơi trên mặt đất, phun ra trong miệng răng. Mấy người khác nhìn Ninh Thư lợi hại như vậy, nhịn không được biến đổi sắc mặt. Vị tiền bối này, người này là ma tộc lưu lại nghiệt chướng, ma tộc người, người có thể tru diệt, làm phiền tiền bối, mong rằng tiền bối thứ tội. Thấy được Ninh Thư cử trọng nhược khinh đánh ngã mấy người bọn hắn, người lợi hại nhất biết tại Ninh Thư trong tay đòi không được tốt, thế là mềm nhũn thái độ. Ninh Thư nhìn xem nam hài kia, nam hài cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu, mím chặt môi, thần sắc u ám vô cùng, xem xét liền là vấn đề thiếu niên. Gặp Ninh Thư nhìn xem nam hài này, một cái tu sĩ lập tức nói ra, Tiền bối, người này là nhân ma tạp chủng. Mẫu thân bị một cái cấp thấp ma tộc gian dâm. Mẫu thân hắn thế mà vụng trộm sinh ra hắn tới. Người này việc ác bất tận. Làm, gà bay chó chạy. Thôn dân mời ta mấy cái trừ bỏ cái tai họa này. Ninh Thư hiểu rõ. Xem xét chính là hùng hài tử. Muốn chơi chết hùng hài tử tâm. Tình hoàn toàn có thể lý giải. Nam hài nghe tu sĩ nói. Sắc mặt càng phát ra u ám. Một bộ bi quan chán đời. Hận không thể mình thân hóa luyện lô. Tàn thế giới này. Ninh Thư ừ một tiếng. Nhàn nhạt nói ra. Người này giao cho ta xử lý. Cái này. Chấm ngoặc kép. Mấy cái tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Một cái tu sĩ có chút hơi khó. Nói ra. Thôn dân mời ta mấy cái trừ bỏ hắn. Nếu như không có nhìn thấy hắn. Thi thể. Thôn dân bên kia khó mà nói. Ninh Thư trong lòng bật cười một tiếng. Tu sĩ còn sẽ quan tâm phàm nhân như. Thế nào sao? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Đây là muốn để cho ta động thủ. Tiền bối. Người này là ma tộc. Chúng ta là nhất định phải trừ bỏ hắn. Tu sĩ. Nói. Ninh Thư không kiên nhẫn. Cho một bạt tai. Đem tu sĩ phiến đi. Ngươi qua đây. Ninh Thư hướng Nam Hải nói. Nam Hải nhìn chung quanh một chút. Hướng Ninh Thư đi qua. Hai bên đều là chết. Nam Hải lựa chọn chết tại Ninh Thư trong tay. Người này ta sẽ xử lý. Ninh Thư mang theo Nam Hải cổ áo liền đi. Không nghĩ tới mang theo người cổ áo như thế thoải mái. Khó trách Thanh Việt. Tổng là ưa thích mang theo nàng cổ áo. Nam Hải kịch liệt giãy giụa. Muốn thoát ly Ninh Thư khống chế. Bị một cái con. Không có mình cao nha đầu mang theo cổ áo. Quả thực. Sắc mặt của hắn đỏ lên. Ninh Thư buông lỏng ra cổ áo của hắn. Hỏi. Ngươi là nhân ma. Nam Hải lạnh lùng nói ra. Muốn chém giết muốn dốc thịt theo ngươi. Ta là ma. Tộc. Vì cái gì không cho mình là nhân tộc đâu. Ninh Thư có chút kinh ngạc. Nam Hải bật cười một tiếng. Nhân tộc. Ta xưa nay không cho mình là nhân tộc. Ta chỉ tiếc mình không phải ma tộc. Không phải đem nhân tộc hết thảy hút. Sạch. Ninh Thư. Cái này cần là bị bao lớn tổn thương. Bất quá cái này cũng bình thường. Nhân. Ma thế bất lưỡng lập. Thủy hỏa bất dung. Giống bọn hắn dạng này có ma tộc cùng. Nhân tộc huyết mạch chính là dị loại. Tại nhân tộc là để cho người ta căm hận ma tộc. Tại ma tộc bên kia là hạ đẳng. Ti tiện tạp chủng. Đồng dạng sống được gian khổ. Tiếu Tố Tố tại ma tộc sinh hoạt cuộc sống có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Ninh Thư nói ra. Ta cũng là con lai. Nam Hải sửng sốt một chút. Ta không tin. Ninh Thư trên thân chậm rãi toát ra một chút ma khí. Nam Hải tử tròng mắt trợn. Tròn lên. Vậy tại sao ngươi lợi hại như vậy? Tự mình tu luyện. Ninh Thư nói. Nam Hải u ám nghiêm mặt. Không có khả năng. Ninh Thư thân thể chậm rãi lơ lửng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta. So với ngươi nghĩ càng thêm cường đại. Nam Hải ngửa đầu. Ánh mắt rung động. Phù phù một tiếng hướng Ninh Thư quỳ. Xuống. Xin thu ta làm đồ đệ. Ta muốn cường đại. Ninh Thư sắc mặt nhạt nhẽo. Chờ ngươi cường đại. Ngươi liền có thể đi trả thù. Xã hội đúng hay không? Nam Hải nghe không hiểu trả thù xã hội là có ý gì. Nhưng là có thể nghe rõ. Trả thù hai chữ. Trầm thấp nói ra. Bọn hắn giết mẫu thân của ta. Ninh Thư lắc đầu. Không thu đồ đệ. Cầu ngươi, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Nam Hải đầu trên đất. Ta nghĩ, phải cường đại hơn. Vô cùng cường đại đến không người nào dám đối. Ta kêu đánh kêu giết. Cường đại tài năng trưởng khống vận mệnh của mình. Hết chương.